net, một con, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 con, 100 con, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn con, ngàn vạn cái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đếm không hết quỷ linh từ dưới nền đất sau khi bỏ ra, đối lấy Lâm Bạch như hồng thủy mãnh thú đánh tới, trong nháy mắt trong thiên địa này hầu như đổ ra đều là quỷ linh. Một màn này, xem Lâm Bạch toàn thân rùng mình, tê cả da đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, bên trong một con quỷ linh bắn trúng Lâm Bạch trên người, tại Lâm Bạch sau lưng đeo lưu lại một đạo khủng bố vết máu. Không tốt, phía sau truyền đến đau nhức nhường Lâm Bạch toàn thân phát lạnh, nhất thời yêu kiếm cô lên, lập tức xung phong liều chết dựng lên, từng đạo kiếm quang đem xông lên quỷ linh toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm kiếm lướt trên, từng đạo kiếm quang bay lượn, nhường từng cái quỷ linh chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Mặc dù Lâm Bạch cực lực thi triển kiếm pháp chống cự những quỷ này linh tập kích nhưng cũng là bị rất nhiều quỷ linh bắn trúng thân thể, trong nháy mắt Lâm Bạch trên người chính là vết thương chồng chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này, Bạch Ngọc quảng trường phía trên, thình lình xuất hiện một bức tranh. Phù Hạc võ hồn, cái kia viễn cổ chi linh đứng ở trước mặt Lâm Bạch vẫn không nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Mà Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm cũng sững sờ ở giữa không trung, hắn thân thể đồng dạng cũng là tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao Lâm Bạch cùng Vu Hạc võ hồn đều không động? Lúc này trong tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong cường giả, đều là vô cùng nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Riêng là bọn hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Hạc võ hồn, đều còn không biết võ hồn đến tột cùng có cái gì diệu dụng, cái kia võ hồn bí pháp đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Nhưng chỉ có ở trong Trích Tiên Thành, mấy người mặc đại vô hoàng tộc võ giả trường bào trường giả, nhìn thấy Vu Hạc thi triển võ hồn bí pháp sau đó, trên mặt lộ ra một tia thắng lợi nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người này đều đại vô hoàng tộc bên trong trưởng bối, cũng là lần này mang theo Vu Hạc tới bái sư khảo hạch cường giả, bọn hắn tự nhiên biết rõ Vu Hạc võ hồn bí pháp chỗ cường đại. Tạ Trường Tình kinh ngạc hỏi, tử huynh, ngươi xem ra mánh khóe sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Đông Lai lắc đầu nói rằng, loại thủ đoạn này thực sự là chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe. Vu Hạc nhìn thấy võ hồn cùng Lâm Bạch đều không đang cùng bất kỳ động tĩnh nào, lúc này trên mặt mỉm cười, nắm chặt lợi kiếm trong tay, hướng đi Lâm Bạch mà đi. Hiện tại chính là đánh chết ngươi thời điểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ ta đưa ngươi thân thể xé nát sau đó, ngươi thần hồn sẽ bị vĩnh viễn khốn ở trong viễn cổ tử linh giới, trở thành tử linh giới bên trong một viên. Vu Hạc cười lạnh lạnh lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Lâm Bạch nghe thấy Vu Hạc những lời này, vậy hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc bởi vì cái kia viễn cổ tử linh giới bên trong tử linh, vậy mà đều là Vu Hạc đã từng chém giết cường giả biến thành. Những cái kia võ giả đều bị Vu Hạc chém vỡ thân thể, mà bọn hắn thần hồn thì không tiến vào luân hồi, mà là bị phong bế tại hắn tử linh giới bên trong, trở thành Vu Hạc chính mình lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chịu chết đi, Vu Hạc bay hướng mà đi, một kiếm thẳng đến Lâm Bạch hết hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như một kiếm này bắn trúng, Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị thuấn tức trảm thù. Thật là, đối mặt Vu Hạc một kiếm đánh tới, Lâm Bạch vẫn là không có bất kỳ phản ứng, thật giống như hắn bây giờ chỉ có một cái thể xác lần nữa, hắn thần hồn đã sớm không ở trong cơ thể hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Vu Hạc một kiếm thẳng hướng Lâm Bạch trong một chớp mắt. Góc truyện audio.com, xa xa Âm Cửu Linh hai mắt lóe lên, cổ quái liếc mắt nhìn Lâm Bạch từ tốn nói. Hắn thần hồn rõ ràng còn tại trong cơ thể, vì sao bây giờ không có phản ứng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh trầm ngâm một chút, thuấn tức sau hắn trong con ngươi hiện ra một tia hoàng nhiên hiểu ra thần sắc. Vu Hạc võ hồn bí pháp che đậy không chỉ là Lâm Bạch hai tròng mắt mà là Lâm Bạch thần hồn. Hắn võ hồn cùng Lâm Bạch đối mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch thần hồn liền tiến vào cái gọi là tử linh giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trên thực tế đây cũng là một cái huyễn thuật, trước che đậy là Lâm Bạch hai mắt nhưng Lâm Bạch cảm giác mình đã tiến vào tử linh giới bên trong, sau đó mới là che đậy Lâm Bạch tâm, nhưng hắn cảm giác mình đã tiến vào tử linh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch cùng hắn thần hồn đều tại trong cơ thể cũng không hề rời đi, chờ Vu Hạc giết Lâm Bạch sau đó, hắn thần hồn mới có thể bị Vu Hạc võ hồn hấp thu. Thật là thú vị một chiêu võ hồn bí pháp, không nghĩ tới coi như là Lâm Bạch thi triển bí pháp tăng cao tu vi, nhưng vẫn là bị mê hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh cười nhạt nói rằng, lúc này cùng Âm Cửu Linh giao chiến Lâm Dịch Băng, toàn thân chật vật, hai mắt huyết hồng xông lên, giận dữ hét. Âm Cửu Linh cùng ta giao thủ, ngươi còn dám phân tâm đi quan tâm Lâm Bạch, ngươi muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Dịch Băng sắc mặt mừng như điên, giống như bắt lại Âm Cửu Linh một sơ hở, lúc này một đao mãnh liệt bổ xuống. Chơi với ngươi lâu như vậy ta cũng chơi chán. Âm Cửu Linh nhìn về phía Lâm Dịch Băng, cái này hung mãnh một đao đánh tới, chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại là khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bài A, Âm Cửu Linh hơi hơi giơ bàn tay lên, đối lấy Lâm Dịch Băng nhấn một cái, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp đem Lâm Dịch Băng chấn đắc miệng nôn tiên huyết, ngũ tạng di vị bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi đập ở ngoài ngàn mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.